Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Chương 554. Chuẩn Kỳ Tích Quang Minh Thánh Miếu. Hani khán giả, các bằng hữu, Quang Minh Bảng đã mở ra ngày thứ 7. Ở nơi này 7 ngày trong thời gian, chúng ta Giang Nam Phục vẫn vững vàng bá chiếm hạng nhất vị trí. Chúc mừng chúng ta Giang Nam Phục Quảng Đại. Người chơi ở Tâu Ý phát sóng trực tiếp thời gian. Tiểu Bồ Câu cũng mở ra phát sóng trực tiếp. Ân, ở nơi này trong vòng một tuần lễ. Theo Quang Minh, người chơi thu được 3 tấm hiện thực tạp phiến. Hơn nữa Hoa Hạ quân đội mạnh mẽ đại thanh tiêu diệt năng lực. Toàn bộ Ma Đô Địa Ngục đại quân đã bị quét sạch không còn. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ soát ra vài cái không gian môn. Nhưng đối với thực lực đại tăng Ma Đô người chơi mà nói, loại này cấp bậc thấp quái vật cũng đã không tạo được quá lớn uy hiếp. Rất nhiều công ty bắt đầu rồi vận chuyển bình thường. Xã hội cũng khôi phục vài phần những ngày qua cảnh tượng nhiệt náo. Đương nhiên, mấy ngày nay náo nhiệt nhất Tân Văn chính là thần vực mới đẩy ra Quang Minh Bảng, cùng với Giang Nam Phục vững vàng chiếm giữ bảng danh sách đệ nhất sự tình. Quả nhiên, ở Tiểu Bồ Câu nói xong, phát sóng trực tiếp gian cũng náo nhiệt. Mấy ngày nay thật là thoải mái a. Không công chiếm được 21 khỏa trái cây sinh mệnh, 35 khỏa thuộc tính quả thực, còn có 7 cái Quang Minh Bảo Dương. Thân là Giang Nam Phục người chơi thực sự quá hạnh phúc. Hắc hắc, cái này có thể đều là được không đó a? Chỉ có thể nói Giang Nam Minh các đại lão quá cho lực. Chúng ta những thứ này phổ thông người chơi, hoa vẩy nước, mò chút cá, chờ đấy lãnh thưởng liền xong chuyện. Ai, thập bội tỷ lệ rơi đồ quá sung sướng. Soát không ít trái cây sinh mệnh 900, đều là bạo quân đại lão chỉ huy có cách, để cho chúng ta Giang Nam Phục chiếm lấy đệ nhất. Ước ao dân nam người chơi, vì sao chúng ta phục vũ khí không có bạo quân đại lão xấu như vậy nhóm nhân vật đâu? Nhìn phát sóng trực tiếp nội dung, Tiểu Bồ Câu cũng là vẻ mặt mỹ tư tư. Mấy ngày nay nàng lĩnh 7 cái Quang Minh Bảo Dương, khai xuất hơn 10 khỏa trái cây sinh mệnh không nói, còn khai xuất nhất kiện truyền kỳ trang bị, quả thực không nên quá kiếm. Được rồi, tiểu khả ái nhóm, phía dưới, ta sẽ vì mọi người chuyển được một vị Giang Nam Phục cấp quan trọng khách quý. Đó chính là bây giờ Giang Nam Minh Phó Minh Chủ, Kiếm Thuẫn. Huyết Nhiễm Phong Thái, vị này Huyết Nhiễm Phó Hội trưởng, cũng chính là chúng ta Giang Nam chiến khu quan chỉ huy cao nhất. Trương Tướng Quân, Tiểu Bồ Câu mỉm cười, rất nhanh tiếp thông video. Trương Tướng Quân tốt. Tiểu Bồ Câu chớp chớp có thể ấm áp ánh mắt. Đầu tiên chúc mừng Trương Tướng Quân dẫn dắt chúng ta Giang Nam người chơi dũng đoạt Quang Minh Bảng đệ nhất danh. Ha ha, không dám nhận. Rất nhanh, Trương Tướng Quân một thân thẳng quân trang thân ảnh tựu ra hiện tại phát sóng trực tiếp thời gian. Cười nhạt nói, lần này Giang Nam Phục có thể lấy được Quang Minh Bảng đệ nhất danh. Trên thực tế toàn bộ đều là Minh Chủ bạo quân đại lão công lao. Ở trong game, ta đây cái Trương Tướng Quân cũng muốn nghe nói bạo quân đại lão điều khiển nha, bạo quân đại lão. Dĩ nhiên có thể điều khiển Trương Tướng Quân. Tiểu Bồ Câu hơi kinh ngạc một chút. Ở bây giờ dưới loại tình huống này, Trương Tướng Quân tay cầm Giang Nam binh quyền, cùng cổ đại nhất phương cắt cứ chư hầu không có gì khác biệt. Dĩ nhiên cam nguyện nghe theo một vị ngoạn gia điều khiển. Xác thực bất khả tư nghị. Dừng lại, Tiểu Bồ Câu lại hỏi. Trương Tướng Quân, lúc này đầy địa ngục đại quân đã cơ bản bị thanh không? Ngài cho rằng kế tiếp, trái đất cùng địa ngục giữa chiến tranh sẽ như thế nào đâu? Trái đất cùng địa ngục giữa chiến tranh. Trương Tướng Quân hít sâu một hơi. Thần sắc bỗng nhiên có chút nghiêm túc. Nói rằng, ở hỏa lý mất đi hiệu lực ngày hôm nay, chúng ta trái đất căn bản không có cùng địa ngục tương đề tịnh luận tư cách. Trên thực tế, chỉ cần chúng ta giăng Nam Phục Địa Ngục Đại Quân khuynh sào mà ra, có thể tiêu diệt toàn bộ trái đất, mà muốn chống lại địa ngục xâm lấn, phương pháp duy nhất chính là thu được Quang Minh trận doanh trợ giúp. Nghe Trương tướng quân lời nói, nguyên bản bầu không khí buông lỏng phát sóng trực tiếp thời gian tụ nhưng một hồi kiềm nén, đám bạn trên mạng cũng trong nháy mắt minh bạch. Tuy là hiện nay trái đất an toàn, nhưng nếu là làn sóng tiếp theo địa ngục đại quân lần nữa hàng lâm, trái đất đem lần nữa rơi vào dung chuyển bên trong. Hiện nay địa cầu thực lực ở đê võ cấp bậc, mà địa ngục thực lực ở cao võ cấp bậc, hai người thực lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Như vậy Trương tướng quân, chúng ta lúc này nên làm như thế nào đây? Tiểu bồ câu lại một khuôn mặt lo lắng hỏi. Lúc này lời nói, Trương tướng quân hít sâu một hơi. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là thu được cao hơn Quang Minh điểm số 1, để cầu tại hạ một lớp địa ngục đại quân đến trước, đạt được Quang Minh trận doanh đại lượng viện quân, bằng không giang nam lâm nguy. Hô, hoàn hảo, chúng ta giang nam phục còn vẫn như cũ nằm ở lại Quang Minh bảng đệ nhất danh vị trí, hơn nữa tạm thời không có những phục vụ khác vũ khí có thể uy hiếp được giang nam phục. Tiểu bồ câu thở phào nhẹ nhõm, mà cũng liền lúc này, phát sóng trực tiếp giữa du hí trong hình, đột nhiên xoát ra khỏi một loạt vàng lóng lánh hoành phi. Hô, toàn cầu thông cáo, ở xa xôi nước Pháp, Paris phục vũ khí, người chơi Caesar Napoleon công thành công kiến tạo một tòa chuẩn kỳ tích kiến trúc, Quang Minh Thánh Miếu, hết thảy Paris phục người chơi thu được thưởng cho. Trái cây sinh mệnh X5, thuộc tính quả thực X20. Paris phục thu được thưởng cho Quang Minh điểm số cộng 5.000 ước. Keng, toàn cầu thông cáo, nước Pháp Paris phục mấy ngày trước đứng hàng Quang Minh bảng tên thứ 2. Cũng đến gần vô hạn tên thứ 2 Hoa Hạ giang nam phục. Hưởng thụ 9 lần tỷ lệ rơi đồ. Hy vọng Paris người chơi không ngừng cố gắng, xông lên đệ nhất. Cũng hy vọng toàn cầu những phục vụ khác vũ khí hướng Paris phục làm chuẩn. Hô, hô, ngoặc kép, thông cáo liên tiếp soát 3 lần, phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt bạo tạc. Tiểu bồ câu cũng trước tiên mở ra Quang Minh bảng. Quang Minh bảng, đệ nhất danh, Hoa Hạ, giang nam phục, 6.580 ước điểm số. Tên thứ hai, nước Pháp, Paris phục, 647 không ước điểm số. Tên thứ ba, nước Mỹ, Washington phục, 2.108 ước điểm số. Những thứ này người Pháp cũng quá gia súc đi. Hoàn thành một tòa kiến trúc, trực tiếp phần thưởng 510 ước tích phân. Trong nháy mắt từ đệ ngũ đến đệ nhị, lập tức sẽ đuổi theo chúng ta giang nam phục. Còn có chuẩn kỳ tích kiến trúc là cái gì quỷ? Tiểu bồ câu nhìn rực rỡ hẳn lên bảng danh sách, gương mặt không thể tin tưởng, bởi vì này một cái nhà chuẩn kỳ tích, Quang Minh Thánh Miếu, giang nam phục khổ cực đánh quái trên diện rộng vượt lên đầu ưu thế, lập tức không còn sót lại chút gì. Người Pháp ẩn núp quả nhiên đủ sâu, dĩ nhiên lén lút kiến tạo một cái nhà chuẩn kỳ tích kiến trúc Washington bên trong trụ sở dưới đất. Thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá nhìn thông cáo, thần sắc hơi lạnh lẽo, sau đó hướng một bên phó thủ hỏi, thế nào, chúng ta nước đệ nhất đống kỳ tích kiến trúc trật tự thần điện xây dựng như thế nào? Báo cáo hội trưởng, bởi 4 đại tập đoàn rộng lượng tiền bạc rót vào, chúng ta hối lộ không ít NPC thế lực, lấy được một ít cơ giới thiết bị. Trật tự thần điện công trình đã trên diện rộng nhanh hơn dự tính, còn có 3 ngày, công trình liền muốn chính thức hoàn công. Phó thủ hồi đáp, tốt, một cái nhà chuẩn kỳ tích kiến trúc là có thể thu được 5.000 ước điểm số thưởng cho. Mà một cái nhà chân chính kỳ tích kiến trúc nhất định sẽ thu được càng nhiều thưởng cho. Đến lúc đó, đệ nhất danh khẳng định thuộc về chúng ta Washington phục. Arthur hội trưởng nhìn Quang Minh trên bảng, xếp hạng thứ nhất Giang Nam phục, khóe miệng hơi câu dẫn ra một cười nhạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,